Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 94, chương 93, thân thể dị dạng. 2. X. Sở Phàm đi, người ta tỉ môn hai hơn nửa năm không gặp, không được tự ôn chuyện. Hắn lưu tại kia làm cái gì? Hổ khu chấn động, đem tỉ tỉ Trần Vi cũng thu. Sở Phàm ngược lại là có ý nghĩ này. Dù sao tám song bào thai. Khục, dừng lại, tuy nói, lực, cái số này vô cùng tốt. Nhưng trước chậm rãi, đón xe, về trường học, đi vào nhà ăn, bắt đầu ăn cơm. Không phải là không muốn ở bên ngoài ăn, cũng không phải không có tiền ăn, mà là lượng cơm ăn kinh người sẽ khiến vây xem. Sở Phàm cũng không muốn cùng cái tựa như con khỉ bị nhiều người vây như vậy bên trong điện thoại. Đánh tới vỗ tới huống hồ cơm tối cũng không ai bồi tiếp. Ra ngoài một người ăn cái gì? Rất không sức lực à, tốt nhất. Cho nên, về trường học đi, vẫn là trường học tốt. Trường học, trong phòng ăn, Sở Phàm giải quyết rơi mất mấy sĩ phần người bữa ăn lượng. Ăn no cảm giác liền là tốt. Tựa ở chỗ tựa lưng Sở Phàm lấy điện thoại di động ra soát lấy tin tức. Người trẻ tuổi mà. Đơn giản liền là soát soát Weibo. Nhìn xem Tâu Úy, nha, đúng rồi, còn biết xem nhìn nói, Sở Phàm, ngươi lại là trắng đêm chưa về à? Lưu Đông đi tới nói, không có cách nào, muội tử quá nhiều, mỗi ngày một cái một vòng cũng vòng không đến. Sở Phàm đắc chí, ai còn giống như thực sự là... Hai tuần mấy ngày một trên trời 340 hắn hiện tại có mấy cái nữ nhân. Tám cái người nói không chừng lúc nào liền có chín cái. Một vòng, trời, xác thực vòng không đến a, không có tâm bệnh a. Ngoại thảo cho ta khoe khoang đúng hay không? Ca môn WeChat bên trong nhiều ít muội tử. Trên trăm, Lưu Đông lập tức không phục nói. Sở Phàm cười lạnh, xác thực trên trăm, trong đó 90 cái đều là nữ trang đại lão. Cứu, Lưu Đông lập tức hoa cúc hai gấp. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Người gian lên hay không lên hủy đi, Sở Phàm gật đầu. Sau đó lại hỏi, ai đối ngươi lần trước đến tột cùng có hay không bị bảo? Tương đương khinh người quá đáng. Lưu Đông lập tức liền nổi giận. Sở Phàm một cước cho hắn đá lăn. Quỷ gào cái gì sức lực lăn, Lưu Đông lập tức liền nổi giận. Hắn nói, ôi a, làm sao cái ý tứ, nghĩ lãnh giáo một chút ta mới học được 99 ngay cả. Sở Phàm mặc kệ Chernomio thiếu niên, hắn chính muốn nói cái gì lại đột nhiên ở giữa ngây ngần cả người. Hắn cảm thấy thân thể của mình có chút không đúng sức lực, giống như bình có loại không dùng hết khí lực nghĩ bạo phát đi ra. Nhìn xem trong tay cái bàn, Sở Phàm phảng phất khống chế không nổi. Đụng hai quyền nện qua đi trường học cái bàn cùng ghế. Đại bộ phận đều là thép mộc kết cấu. Là một loại hỗn hợp kết cấu phương thức rất kiên cố dùng bền. Nhưng Sở Phàm một quyền này nện xuống. CDF, đi, cái bàn vậy mà lõm vào. Lưu Đông đang muốn đi, đánh lén, kết quả tay đến một nửa dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn xem Sở Phàm, ngọa thảo, ngươi, không được vẫn là rất khó chịu. Tựa như trong thân thể nghẹn lấy sức lực. 6. Không dùng ra đến toàn thân cao thấp đều không được sức lực, thậm chí đều cảm giác được toàn thân. Bắt đầu nở đây là có chuyện gì? Sở Phàm lại là một quyền nện quá quan, răng rác. Thép mộc kết cấu cái bàn lại xuất hiện một cái hố nhỏ. Sở Phàm cảm thấy tựa hồ tốt hai điểm, nhưng cái này hai quyền đã gây nên rất nhiều người chú ý. Sở Phàm không muốn làm cho người ta chú lại, quay đầu liền địch ra nhà ăn. Ta dựa vào, Sở Phàm ngươi thế nào? Lưu Đông nhìn ra Sở Phàm tựa hồ có chút không đối sức lực, cơm cũng không ăn, ngay cả bận bịu chạy theo ra ngoài. Nhưng hắn kia tiểu thân bản, đuổi tới nhà ăn cửa thời điểm, liền không nhìn thấy Sở Phàm bóng người. Trong phòng ăn, Rất nhiều học sinh đều rất hiếu kỳ. Khi bọn hắn nhìn thấy trên bàn hai cái hố lúc, tất cả đều là mặt kinh ngạc biểu lộ. Đây là bị cái gì kích thích ba? Wow! Cái này cần có bao nhiêu đại khí lực? Đây chính là thép bản kết cấu cái bàn có thể ném ra hai cái hố đến. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, mì sợi, Sở Phàm chạy nhanh chóng. Hắn có loại toàn thân thân chướng cảm giác, nhưng theo chạy, loại cảm giác này tựa hồ tiêu mất một chút. Chạy hữu dụng ba, kia vẫn chạy tốt thế là một hắn đi vào thao trường. Cái giờ này là sau bữa ăn. Rất nhiều đồng học ăn uống no đủ đến thao trường tản bộ. Lại thêm còn có thanh thuần động lòng người học muội rất nhiều nhị đại đại ba học trường đều thích. Đến thao trường, cái gì ba người hỏi học tỷ đâu ba kia nhất định phải cũng phải đến a. Các nàng cũng muốn nhìn một chút có hay không đẹp trai niên đệ nha, cái này tốt nghiệp trước đó làm gì cũng phải tìm đẹp trai niên đệ trò chuyện một chút nhân sinh a. Bằng không, ngươi ra trường học một sau, nói với người ta ngươi trải qua đại học, người ta ở giữa a, vậy ngươi ở trường học vẩy qua mấy cái tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Ngươi lại đáp, một cái đều không có, mất mặt không một, cho nên trên bãi tập liền thành học tỷ đám học trưởng bọn họ tụ tập địa phương. Học trưởng ăn mặc muốn bao nhiêu đẹp trai cỡ nào? Học tỷ ăn mặc muốn bao nhiêu tao? Khục không đúng, là muốn nhiều Mỹ có bao nhiêu Mỹ. Ngay tại học trường các học tỷ nhìn A Sầu thời điểm. Nào đó thân ảnh xông vào thao trường. Thuận đường băng liền bắt đầu chạy. Một vòng, hai vòng, ba vòng, cái này ba vòng xuống tới ý nhưng tốc độ phi giảm. Châu phê, cái này thể lực lần bổng A. Cái này nếu là ở giường. Khục đây không phải là muốn hạnh phúc chết. Các học tỷ trong mắt đều tỏa ánh sáng. Nhào nhào ném đi ánh mắt tò mò. Mà đám học trưởng bọn họ thì là đầy kiểm khinh thường biểu lộ. Suy trang bức a, muốn dùng loại biện pháp này hút cung muội tử chú ý một đi ngươi tiếp tục chạy. Ba vòng đúng hay không? Ta không tin ngươi chạy sáu vòng thời điểm còn tốc độ nhanh như vậy. Nhưng mà... Sở Phàm chạy tương đương đến sức lực, hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới thông thấu vô cùng, loại kia rất chướng cảm giác đã biến mất rất nhiều, nhưng vẫn là không có hoàn toàn biến mất. Làm sao bây giờ? Tiếp tục chạy thôi, vương là 4 vòng, 5 vòng, đất vòng, 9 vòng, mười mấy vòng, người chung quanh toàn choáng váng. Ngọa thảo một mọi người đều nói khiêng máu gà. Ngươi đây là đánh long huyết đi. Ngoan ngoãn 14-15 vòng chạy xuống. Tốc độ của ngươi điểm đều phi mang giảm tốc, ngươi trái tim chịu được ba, rất nhiều học tỷ học muội đều cảm thấy nam sinh này tuyệt đối tặc mạnh. Đất 9 vòng, Sở Phàm cảm giác sưng cảm giác hoàn toàn biến mất. Hắn dừng lại, hồ tương đương áo sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thoải mái cái này 19 vòng chạy xuống. Không có một chút xíu mệt mỏi, ngược lại để Sở Phàm cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu. Thật kỳ quái A1, Sở Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mà lúc này, hắn đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì Sở Phàm phát hiện rất nhiều tiểu tỷ tỷ, tựa hồ cũng hướng chính mình dựa đi tới. Ca môn đẹp trai như vậy sao? Sở Phàm thật đúng là đắc ý kết quả. Hai cái cách hắn gần nhất tiểu tỷ tỷ nghi ngờ nói ra. Ta tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Ngọa thảo, Sở Phàm trong lòng giật mình. Kém chút đem thân thể mùi thơm ngát một kỹ năng đặc hiệu đem quên đi, cái này cần chạy a, Sở Phàm. Không dám dừng lại co cẳng liền chạy. Sao, không chạy tuyệt đối phải tại chỗ chết ở đây. Ngoan ngoãn, đây chính là mấy đất trên trăm cái tiểu tỷ tỷ. Sở Phàm thận liền xem như thép tạo cũng phải bị chơi nứt. Ký túc xá, bạn bè cùng phòng cũng chưa trở lại. Sở Phàm vội vàng cầm bồn cùng khăn mặt đi tắm vòi sen. Trên người mùi mồ hôi tuyệt đối không có thể lưu. Không phải dễ dàng xảy ra chuyện. Xông xong tắm sau, Sở Phàm trong lòng mới an ổn xuống. Hồ Tương Đương không sao, không có chuyện gì. Lúc này, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Keng keng, thu hoạch được thăng cấp điểm cộng 10. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?